Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1598, cứu người, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, kêu ê trông phòng ngủ mờ nhạt, lão già khép chặt hai mắt, vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường, móng tay của ông đều biến thành màu xanh đen, giống như che kín máu đen, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Mày của ông vẫn luôn nhíu chặt, như là đang thừa nhận thống khổ rất lớn. Theo cửa phòng đẩy ra, một luồng ánh mặt trời từ ngoài phòng chiếu vào, ở lúc ánh mặt trời chiếu đến trên người lão già kia, vẻ mặt thống khổ của ông càng sâu. Sợ tới mức sau khi Long Nguyên chờ mọi người đi vào lập tức vội vàng đóng cửa phòng. Lam Ca nhìn vẻ mặt thống khổ của lão gia tử, trong ánh mắt lóe lên một chút xúc động. Mặc kệ Long tộc đối đãi với hắn như thế nào, lão gia tử trước mắt cũng là ngoại công danh chính ngôn thuận của hắn. Quả thật là chúng độc. Sau khi Cố Nhược Vân nhìn thấy tình huống của lão già, còn có chút hiểu rõ, chợt hỏi. Ta có thể hỏi một chút hay không, đến cùng là ai bảo các ngươi đi tìm giải độc thảo kia? Nàng chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm trưởng lão Long tộc phía sau. Này, là chúng ta nhìn thấy ở trên một quyển sách cổ trong Long tộc. Long Linh Nhi không đợi những người khác nói chuyện, đã vội vội vàng vàng giải thích. Trên sách cổ kia ghi lại, tộc trưởng chúng độc hẳn là độc linh xà kia là do nước miếng trong miệng linh xà chế thành, vì vậy được gọi là độc linh xà, bởi vậy, chỉ có dược liệu giải độc thảo tên là Tử Nguyệt Thảo mới có thể giải độc cho tộc trưởng. Cố Nhược Vân nhìn Long Linh Nhi, chậm rãi mở miệng nói. Giải độc thảo không phải là Tử Nguyệt Thảo, mà là Lục Diệp Thảo. Lục Diệp Thảo cũng là một loại giải độc thảo, ngoại hình vô cùng giống Tử Nguyệt Thảo, duy nhất không giống là, trên rễ cây Tử Nguyệt Thảo có hoa văn, trừ điểm đó ra, người ngoài nghề là rất khó phân biệt ra hai loại giải độc thảo này. Nói tới đây, nàng dừng một chút, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Long Linh Nhi tiếp tục nói. Bởi vì Lục Diệp Thảo này là cướp đoạt được từ trong miệng Bá Thiên Hổ, chưa từng thấy rễ cây, vì vậy các ngươi mới có thể nhận sai, nếu các ngươi để cho ta nhìn thấy tình huống tộc trưởng sớm một chút, có lẽ ông ấy sẽ không dùng lần Lục Diệp Thảo này. Mỗi loại độc dược đều có giải độc thảo tương ứng, nếu dùng lầm giải độc thảo khác, ắt sẽ làm bệnh tình tăng thêm. Là giống như tộc trưởng hiện tại. Long Linh Nhi phục hồi tinh thần lại, sốt ruột hỏi. Cố cô nương, ngươi có thể cứu tộc trưởng hay không, chỉ cần ngươi có thể cứu tộc trưởng, từ nay về sau, các ngươi chính là khách quý của Long tộc ta cũng sẽ thỏa mãn bất cứ chuyện gì của ngươi. Lời của nàng tình chân ý thiết, mặt mày toát ra quan tâm nồng đậm đối với tộc trưởng. Chúng trưởng lão đều không nói gì, nếu như Cố Nhược Vân thật sự có thể cứu tộc trưởng, thì Long tộc tất nhiên sẽ tôn sùng nàng là khách quý, hơn nữa, còn có thể thỏa mãn bất kỳ yêu cầu nào của nàng. Dù sao, tộc trưởng đối với Long tộc mà nói, quá quan trọng. Cứu, ta ngược lại thật ra có thể cứu. Cố Nhược Vân nhàn nhạt nhếch khóe môi. Chỉ là sau khi cứu, ta cần các ngươi làm hai chuyện. Các ngươi có thể yên tâm, hai chuyện này đều không uy hiếp đến Long tộc các ngươi, ta cũng không có hứng thú gì đối với Long tộc các ngươi. Nghe nói như thế, biểu cảm trên mặt chúng trưởng lão đều có chút khó coi. Lúc nhân loại vọng tưởng thu phục Long tộc, bọn họ rất là tức giận. Nhưng lúc nghe thấy Cố Nhược Vân nói không có hứng thú với Long tộc, tâm lý bọn họ lại rất khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại cảm giác này, thật giống như bị coi thường. Nếu ngươi thật sự có thể cứu tộc trưởng, đừng nói hai yêu cầu, cho dù 10 chuyện ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Cố Nhược Vân nhìn Long Nguyên. Yêu cầu thứ nhất của ta rất đơn giản, ta muốn mọi người Long tộc nhận lỗi với Lam Ca, hơn nữa thừa nhận sự tồn tại của hắn. Lúc này đây, đừng nói là những người khác, ngay cả bản thân Lam Ca cũng ngây ngẩn cả người. Ánh mắt hắn nhìn về phía Cố Nhược Vân phiếm ánh sáng khác thường, trong lòng tràn đầy cảm động. Bất luận như thế nào, Lam Ca đều thật không ngờ, ở vào thời điểm này Cố Nhược Vân lo lắng đến thế nhưng lại là hắn. Cách chương.